Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đặt móng ngày. Frontier trên quảng trường, Masrun dường như lửa viêm liệt ngay giống nhau chèn ép mọi người. Kim Thần Hy, Hồn Thiên Bảo Giám đệ bát tầng, bên ngoài khí mang như kim ô nở rộ, lóa mắt đả thương người. Bên ngoài kim quang có thể hộ thể phòng thân, đau thương bất nhập, dường như nổi bật nhất buổi trưa thái dương giống nhau bao trùm vạn vật với trong bầu trời. Masrun còn không có dùng Kim Thần Hy chiến đấu qua, bởi vì hiện nay còn không có gặp phải đáng giá sử dụng chiêu này trình độ đại chiêu đối thủ. Bất quá hắn cũng phát hiện, một chiêu này kim thiểm thiểm một dạng đại chiêu lại có thể đem ra trang bị thần côn. Hiện tại ta muốn dành cho các ngươi lực lượng, đi tìm chúng ta Frontier nhất tộc vĩ đại tương lai. Các ngươi nguyện ý không? Masrun dường như nổi bật nhất thái dương giống nhau bao trùm mọi người với trong bầu trời. Hơn nữa, thiên tử lĩnh vực khí thế toàn bộ khai hỏa. Tất cả Frontier nhất tộc các tộc nhân dĩ nhiên đều sợ ngây người giống nhau. Thân thể không tự chủ được một gối quỳ xuống. Thành tín nhìn bầu trời cái kia dường như thần minh một dạng vô thượng cường giả. Phương diện này thậm chí ngay cả đã biết Masrun kế hoạch Frontier tộc trưởng cùng Masrun tiện nghi. Cha Auric còn có Kailena cùng Martha đều giống nhau. Ở thiên tử lĩnh vực khí bá đạo dưới. Ở kim thần hy dưới ảnh hưởng. Dĩ nhiên toàn bộ quỳ một chân xuống đất. Nhìn không trung Masrun. Các ngươi nguyện ý không? Nguyện ý không? Liên tục hai tiếng hạo đại uyển như thần linh thanh âm dường như phích lịch giống nhau ở mọi. Người trong tai vang lên. Thức tỉnh những thứ này Frontier nhất tộc các tộc nhân. Không biết là người nào trước hết đã tỉnh lại. Cuồng nhiệt vô cùng lớn tiếng gọi hô lên. Nguyện ý. Cái gì đều nguyện ý. Thần rõ ràng đại nhân. Chúng ta nguyện ý. Như ở trong mộng mới tỉnh một dạng phong trào tịch quyển toàn bộ trên quảng trường mọi người. Tất cả mọi người cuồng nhiệt hô quát lên. Cái này một cái Masrun tại bọn họ trong lòng cùng thần minh không có gì khác biệt. Thật con mẹ nó mệt. Thần côn quả nhiên không phải dễ làm như thế. Nhìn phía dưới đã hoàn toàn thần phục Frontier bộ tộc. Bật hết hỏa lực trang bị thần côn Masrun lau mồ hôi thầm nghĩ. Bước đầu tiên kế hoạch. Đạt được mục đích. Dựa vào lực lượng cường đại hơn nữa một ít thần kỳ trang bị thần côn biện pháp. Masrun rốt cuộc thuận lợi áp đảo Frontier nhất tộc lòng người. Sau đó hắn nhanh chóng bắt đầu rồi Frontier nhất tộc cải cách. Ngũ từ năm đó ở đế quốc những địa khu khác lịch lãm săn bắn nguy hiểm trùng thời điểm. Masrun liền đối với tương lai mình muốn chuyện cần làm có bước đầu kế hoạch. 5 năm này không ngừng ở hoàn thiện cái này cái kế hoạch. Cho nên Masrun ở lấy được Frontier bộ tộc cao nhất quyền lợi sau đó. Bắt đầu rồi chính mình trong kế hoạch từng cái bước. Đi, đầu tiên, chúng ta muốn thành lập một cái vinh dự hệ thống. Ở Frontier nhất tộc trong phòng nghị sự, mấy vị trong tộc nhất quyền uy cường giả còn có tộc trưởng đại nhân kính sợ nhìn ngồi tại đối diện. Masrun thẳng thắn nói, vinh dự hệ thống, là có ý gì? Masrun, Frontier tộc trưởng có lẽ có nhạc phụ tầng quan hệ này thêm được. Cho nên đối mặt Masrun thái độ muốn so với những người khác muốn tự nhiên một ít. Hơn nữa hắn chính là đã biết Masrun kế hoạch. Vì vậy có chuẩn bị tâm lý, cũng không có giống như trong tộc những tộc nhân khác như vậy. Hầu như đối với Masrun kính như thần rõ ràng, Frontier bộ tộc về sau không thể như vậy buông tuồng. Phải toàn bộ hợp lại tiến hành huấn luyện cùng hành động. Dị dân tộc xâm lấn gần bắt đầu rồi, lại không bắt đầu chuẩn bị Frontier sẽ biến mất ở lịch sử trong trường hà mạt. Masrun trầm giọng nói rằng, sau đó nói ra chính mình thiết kế xong vinh dự hệ thống. Frontier bộ tộc đang chọn cùng huấn luyện phía sau sẽ hợp thành quân đội. Mà điểm vinh dự hệ thống cũng chính là trong quân đội thừa hành quỳ gối. Mỗi giết chết một người bình thường nhất địch nhân sĩ binh có thể được một điểm điểm vinh dự. Giết chết một người thực lực một dạng địch nhân quan quân có thể được 3 điểm điểm vinh dự. Giết chết một người thực lực tương đối cao cường địch nhân bách phu trưởng các loại có thể được 5 điểm điểm vinh dự. Giết chết một người thực lực cao cường địch nhân cao thủ có thể được 10 điểm vinh dự. Giết chết một người thực lực kẻ địch hết sức mạnh mẽ sĩ quan cao cấp có thể được 30 điểm vinh dự. Điểm vinh dự tác dụng thì vô cùng đơn giản. Tất cả Frontier một tộc người ở bên trong chỉ cần có điểm vinh dự đều có thể hối đoái tương ứng vật phẩm. Masrun chữa trị khỏi suy nghĩ của mình nói tiếp nói. Tỷ như giống như là Buffett như vậy có thể biến thân, vương chi có đủ lực lượng. Hoặc là kim ngân tài bảo cùng những thứ đồ khác. Trong phòng nghị sự Frontier các cường giả nghe được điểm vinh dự có thể đổi đồ vật con. Không có gì quá phản ứng lớn. Thế nhưng vừa nghe nói có thể hối đoái ngày đó Buffett sở biểu diễn ra cùng Tây Gu giống nhau lực. Lượng cường đại, mọi người nhất thời đều động tâm không ngớt đứng lên. Khi nhìn đến mọi người động tâm thần sắc sau đó, Masrun cười ngạo nghễ, tiếp tục nói ra, cái này con là một cái trong số đó. Ngoài ra còn có khác kế hoạch, tỉ như sáng lập một cái tông giáo thu mua lòng người. Còn như tên tự kêu là Thiên Thần Giáo A. Kế tiếp Masrun từng cái hướng chúng người nói rõ chính mình kế hoạch. Cái này một ngày Masrun ở trong phòng nghị sự cùng tất cả Frontier nhất tộc những người phụ trách. Thương định tương lai kế hoạch thời gian. Trong tương lai sẽ được xưng là tân đế nước đặt móng ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.